Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, Quỷ dị xe đò 2, chương 182, Quỷ dị xe đò 2 tinh khiết văn tự online xem bổn trạm vực danh thủ cơ đồng bộ xem thỉnh phỏng vấn dấu lớn. Chương thứ tư đưa lên, 12.000 nhiệm vụ đạt thành, cả chiếc xe nhân gần giống như đột nhiên tiêu thất. Tâm Di, ngươi bây giờ nhìn chúng ta xe, ta đi lên xem một chút, Vệ Tiểu Bắc nhíu mày. Việc này thái quỷ dị một chút, chính mình gặp gỡ cứ muốn nhìn là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, Vệ Tiểu Bắc cũng không có cảm giác đến có nhiều hơn nguy hiểm. Chẳng qua mọi sự cần tắc vô ưu. Sư phụ, ngài cẩn trọng một chút, có chút bận tâm nhắc nhở Vệ Tiểu Bắc một câu từ phía sau. Trúc Tâm Di liền từ xe van bên trong đem kiện hàng tại trong túi tiền cốt đao lấy tại trong tay. Nói thật, Trúc Tâm Di tại hôi giới xuất nhập này hai lần chi hậu. Đảm lượng xem như luyện ra, nếu đây là tiền xe đường ác bá lời nói, Trúc Tâm Di ngược lại cũng không sợ, nhưng này xe đò đúng là có chút quỷ dị. Trúc Tâm Di đem túi áo chộp trong tay, trong lòng cũng an ổn rất nhiều. Vệ Tiểu Bắc vây xe đò dạo qua một vòng, không có hiện cái gì. Xe đò xe cửa đóng chặt, lôi kéo, nếu không phá hỏng cửa xe lời nói. Muốn cứ như vậy kéo ra là không có khả năng. Đi đến một cái mở ra xe phía trước cửa sổ. Vệ Tiểu Bắc hai chân điểm xuống mặt đất, tay trái nhẹ nhàng một dựng thuận thế liền từ kia cửa kính xe chui vào. Đùng một tiếng vang nhỏ, Vệ Tiểu Bắc ngay tại trong xe đứng lại. Trúc Tâm Di ánh mắt vẫn nhìn chăm chú bên này, trên tay đều nắm xuất mồ hôi nước, hành lý, chỗ ngồi vân, Vệ Tiểu Bắc đều thanh tra một lần, không có bất cứ dị thường nào, không có mùi máu tươi, cũng không có đánh nhau dấu vết, thậm chí còn tài xế chỗ ngồi bên cạnh chén nước bên trong. Nước mang ấm áp, động cơ nắp mang một ít nhiệt lượng thừa, đến lúc này. Vệ Tiểu Bắc thật là có chút hối hận mình tại sao không có đi học một ít hình sự điều tra cửa này kỹ. Thoạt, nếu không thì, lấy chính mình cường đại năng lực trinh thám có thể liền trực tiếp tìm ra đáp án. Đương nhiên, tức đã là như thế, Vệ Tiểu Bắc cũng hiểu rõ một vài thứ. Đây là một chiếc xe đò lui tới tại Bạch Tháp các hương trấn ở giữa hồi hương xe đò. Đậu ở chỗ này thời gian nên phải không dài. Ít nhất ban ngày thời gian không có đậu ở chỗ này. Nếu không thì, cảnh sát giao thông sớm đã đem xe này lôi đi rồi. Không thể nào để cho này đứng ở mã giữa đường. Mặt khác từ đủ loại dấu vết thượng phán đoán, ô tô dừng tại chuyện nơi đây có lẽ sẽ không qua 2 tiếng. Vấn đề mấu chốt nhất chính là xe đò bình điện không điện. Này một điểm là Vệ Tiểu Bắc ngồi tại chỗ ngồi lái xe ra thao trường làm một chút cho ra kết luận. Rất khó tưởng tượng một chiếc xe đò bình điện sẽ không điện. Nhất là Vệ Tiểu Bắc xuống xe tìm được kia xe đò bình điện từ phía sau. Hiện nay bình điện phải là mới vừa thay không lâu, tuyệt không có khả năng tồn tại lâu năm biến chất vấn đề. Nhưng lại thiên bên trong sẽ không có điện. Luôn không khả năng tài xế kia khô nóng phải hoảng, đem điều hòa mở ra, thế cho nên không điện nhưng từ lúc mở xe xong thậm chí còn này mùa độ ấm. Hoàn toàn liền không có khả năng là Mani Vệ Tiểu Bắc nhíu mày. Vỗ vỗ tay thượng bụi, trở lại xe van trước, chần chờ một chút, kéo mở cửa xe, tiếp đón Trúc Tâm Di lên xe, khởi động ô tô liền vòng qua xe đó, hướng Bạch Tháp thị trấn mà đi. Trúc Tâm Di cũng không có hỏi tới việc này. Rất hiển nhiên, này xe đò tạm thời chính là một cái vụ án không đầu mối. Mặc kệ là Vệ Tiểu Bắc vẫn là Trúc Tâm Di cũng không thể thời gian dài canh giữ ở kia khách bên cạnh. Xe, chỉ có chờ ngày mai lại đi hỏi Tamani xe van bên trong vô cùng bình tĩnh. Vệ Tiểu Bắc vừa lái xe, một bên từ phía sau nghĩ kia trên xe đò một ít chi tiết. Ý đồ tìm ra vấn đề chỗ ở, Vệ Tiểu Bắc không hiểu cảm giác này trên xe đò hành khách biến mất. Nên phải cùng hôi giới có chút quan hệ, nhưng truyền tức chi hậu, Vệ Tiểu Bắc lại cảm giác mình có phải hay không có chút quá mức đa nghi. Sự tình gì đều tới hôi giới thượng dựa vào, mà chúc tâm di thì đem lực chú ý đều tập trung trên điện thoại di động. Tay phải thường thường vung động đầy, xem ra, đem lực chú ý quăng vào võ học bên trong, nhưng thật ra có thể cho nàng từ trước chiếc kia quỷ dị xe đò bên trong giải thoát đi ra. Con đường sau đó trinh, cũng chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đem vệ tiểu bắc đem xe dừng đến bạch tháp tiểu học cửa. Để cho trông cửa đại gia mở cửa thời gian chạy tới 9 giờ tối qua thập phần, là tiểu bắc trở về rồi a ư bạn gái của ngươi a. Không tồi không tồi, tiểu bắc đứa nhỏ này thiệt tình không sai, vị kia trông cửa lưu đại gia kéo ra cửa sát. Liếc mắt một cái đã đem vệ tiểu bắc nhận ra, chi hậu nhìn thấy Trúc Tâm Di, một trận tán thưởng, câu nói sau cùng còn lại là hướng Trúc Tâm Di khích lệ vệ tiểu bắc. Trúc Tâm Di xấu hổ hồng, không dám lên tiếng, đợi cho vệ tiểu bắc xe khởi động lượng, đem lưu đại gia ném ở phía sau. Trúc Tâm Di mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vệ tiểu bắc lúc này lực chú ý cũng không tại Trúc Tâm Di trên người. Xem quen thuộc vườn trường, trong lòng trở nên kích động, chính mình rốt cục về nhà, tuy nói trước đây chính mình xuất ngũ từ phía sau trở về qua gia. Nhưng ở nhà cũng không đợi bao lâu, bây giờ trở về đến, nhưng thật ra có vài phần trở lại trốn cũ hoài niệm mà ni vệ tiểu bắc gia liền còn đâu bạch tháp. Tiểu học bên trong, vệ mẫu Tiếu Hồng chính là bạch tháp tiểu học bên trong có chút nổi danh vĩ đại lão sư. Cho nên bạch tháp tiểu học tu kiến giáo sư lâu thời gian. Tiếu Hồng cũng chia một bộ. Bởi vì vệ phụ vệ hướng đông công tác cái kia quốc doanh tiểu xưởng kinh tế đình trệ. Có thể đem tiền lương tề là tốt lắm rồi. Cũng là đừng hy vọng phút phòng ở các loại chuyện tốt. Muốn chỗ ở, nhưng thật ra đơn giản. Trong xưởng có thập niên 60 tu kiến công nhân dừng chân lâu. Bốn cái tên đâu còn lại một cái phòng. Như thế, cái này ra liền còn đâu bạch tháp tiểu học. Bất kể nói thế nào. Vệ tiểu bắc ở chỗ này vượt qua hơn phân nửa thơ ấu. Tuổi thiếu niên, dẫn một ít ôm ấp tình cảm cũng thuộc về bình thường. Tại trong sân trường tha một hồi, vệ tiểu bắc đem xe đứng ở một tòa 8 tầng nhà lầu hạ. Đến, không cần khẩn trương, mẹ của ta rất dễ nói chuyện. Người coi như đến sư phụ ra đến quịch cơ mà ni, mặc dù dưới lầu ngọn đèn hôn ám. Vệ tiểu bắc cũng có thể thấy Trúc Tâm Di trên mặt có chút hồng. Không khỏi an ủi lên, Trúc Tâm Di cưỡng chế chấn định một chút, lắc lắc đầu, không có việc gì, ta chỉ là có chút khẩn trương. Trước kia lần đầu tiên đi lão sư ra cứ như vậy, nghe đến đó. Vệ tiểu bắc không khỏi nở nụ cười, cũng không phải sao, bản thân mẹ chính là lão sư, nhưng thật ra vừa lúc bị Trúc Tâm Di cho nói chúng rồi. Hai người mang hành lý cùng với tại Thúy Hồ Thị mua một ít lễ vật. Vệ tiểu bắc ở phía trước, Trúc Tâm Di ở phía sau, liền lên lầu, ở trên lâu thời gian. Vệ tiểu bắc phát hiện mình người lái năng lực đã từ hơi có thành tựu tăng lên tới đăng đường nhập. Thất, không khỏi cười lắc lắc đầu. Tại thuộc tính tăng lên tới hiện tại trạng thái này, giống người lái như vậy bình thường năng lực, nâng tăng lên liền có vẻ rất dễ dàng. Nhân loại bình thường cần thời gian 3 năm mới có thể đem người lái năng lực tăng lên tới đăng. Đường nhập thất, đại khái cũng chính là có thể mở xe đò trình độ. Có thể vệ tiểu bắc khen ngược, liền như vậy 200-300 km liền luyện ra. Này nếu để cho này một ít thi đỗ hộ chiếu thi đỗ phải hai mắt hoa thí sinh biết. Chỉ sợ hận không thể đem vệ tiểu bắc mang xuống một trận đánh đập. Nơi này nhà lầu trên cơ bản là không có thang máy. Bất quá hoàn hảo, cao nhất cũng chính là 8 tầng lâu mà thôi. Vệ tiểu bắc ra tại 5 tầng, tại lão sư bên trong xem như không sai. Vân, một dạng giáo lãnh đạo đều là ở tại 2-3 lâu như vậy có điều thoải mái tầng trệt. Lầu 1 là không có bao nhiêu lão sư nguyện ý vào ở. Lầu 1 mặt đất bệnh thấp khá nặng. Lại lâu sẽ khiến cho phong thấp viêm khớp vân, vân tật bệnh, kể từ đó, lầu 4 chính là lão sư bên trong nhất quý hiếm tầng trệt. 5 tầng miễn cưỡng đỡ, 6-7 lâu đa số đều là về hưu lão sư ở lại. lầu 8 còn lại là lão sư trẻ tuổi. Loại này an bài tức hợp lý, lại không hợp lý, hoàn toàn chính là nhân giả kiến nhân sự tình. Đứng ở đó đánh có chút cũ kỹ cửa trống trộm trước. Vệ Tiểu Bắc kiềm nén một chút tâm tình kích động, đưa tay đè chuông điện. Phía sau, mẹ nên phải tại sửa sang lại ngày mai giáo án. Cha thì tại xem tivi uống trà. Đệ đệ Vệ Tiểu Bằng chính học cấp 3, bị vây thi vào trường cao đẳng thời khắc mấu chốt, đơn giản liền ở giáo. Lúc này là không có khả năng ở nhà. Như vậy mở ra môn nên là muội muội Vệ Tiểu Vân. Một cái sơ tam học sinh, ai vậy ai tại gõ cửa, một cái giòn giã thanh âm từ sau cửa truyền ra. Vệ Tiểu Bắc cười cười, nha đầu kia cũng vẫn cảnh giác, bất quá loại này kiểu cũ cửa trống trộm là không có mắt mèo. Cho nên không mở cửa căn bản liền không biết là ai. Cũng chỉ có thể thông qua câu hỏi đến dò xét, là ta. Vệ Tiểu Bắc nguyên vốn còn muốn chọc một chọc cô muội muội này. Cũng không định đến, hắn mới vừa mở miệng, rầm, môn liền mở ra, theo sau một cái mềm nhũn, tán thiếu nữ mùi thơm ngát thân thể liền nhào tới trọng lòng ngực của mình. Ca, ngươi thật quay trở về, ta rất nhớ ngươi, cô gái mang một tia tiếng khóc tại Vệ Tiểu Bắc trong lòng uốn tới ẹo lui. Gần giống như muốn đem thật lâu không có gặp mặt tình cảm tiết đi ra. Nói thật, đừng nhìn Vệ Tiểu Bắc cùng Vệ Tiểu Vân chính là cùng phụ cùng mẫu thân sinh huynh muội. Có thể cố tình gen di truyền quy luật đến này hai huynh muội thời gian liền xuất hiện biến hóa. Từ nhỏ, Vệ Tiểu Bắc mang Vệ Tiểu Vân đi ra ngoài chơi. Bên ngoài đại nhân nhìn thấy cũng sẽ không nghĩ đến Vệ Tiểu Bắc cùng Vệ Tiểu Vân là hai huynh muội. Vệ Tiểu Bắc điển hình là phàm nhân gương mặt, cái mũi có điểm sụp, mắt một mí, màu da có điểm thiên hắc, tròn đầu, không có hình dáng, vóc người không cao lớn. Tóm lại, chính là cái loại này ném đến trong đám người rất khó tìm ra tới giống. Hoàn toàn kế thừa cha kia đặc biệt bình thường nhân gen. Chẳng qua ỷ vào tuổi trẻ, vẫn có thể tự xưng một tiếng tiểu xuất mà thôi, mà Vệ Tiểu Vân liền hoàn toàn khác nhau. Từ sinh ra được bắt đầu chính là một cái tinh xảo vô cùng búp bê. Càng dài càng xinh đẹp, nghe nói từ tiểu học lớp 6 bắt đầu, liền có trưởng thành sớm nam hài tử cho Vệ Tiểu Vân đưa thơ tình. Đến lần đầu càng có nam trong đám bạn học vì cùng Vệ Tiểu Vân nói hơn một câu. Lẫn nhau ở giữa quyền đầu đối mặt, hoàn toàn không để ý bạn học tình nghĩa, cố tình Vệ Tiểu Vân trời xanh tính lại có điều hoạt bát. Làm người thân mật, hoàn toàn không có cái loại này nam nữ thụ bất thân tư tưởng. Kể từ đó, đi tạo thành hiểu lầm có bao nhiêu liền có thể nghĩ. Hoàn hảo, Bạch Tháp tiểu học chính là tiểu học, sơ trung chế trường học, Vệ Tiểu Vân liền ở ngay đây đọc sách, tại vệ mẫu đại lực dưới áp chế, Vệ Tiểu Vân dẫn rất nhiều chuyện mới có thể chìm xuống. Nhưng dù vậy, mỗi ngày yên lặng xem Vệ Tiểu Vân bạn học trai số lượng vẫn như cũ không ít. Bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Vân từ nhỏ đã là Vệ Tiểu Bắc theo đuôi. Cùng đại ca ở giữa quan hệ tốt nhất, có đôi khi thậm chí còn cũng làm cho vệ phụ đều nhanh sinh ra ghen cảm giác. Tại Vệ Tiểu Bắc trước đây tham gia quân ngũ rời nhà thời gian. Nhà đầu kia chính là khóc đắc hy lý hoa lạp. Chi hậu Vệ Tiểu Bắc xuất ngũ, nha đầu vui mừng vài ngày. Chi hậu vừa khóc, bất quá để cho Vệ Tiểu Bắc thật không ngờ chính là. Lần này vừa trở về, nha đầu kia liền khóc lên. Chưa xong còn tiếp, nhanh nhất đổi mới, không đàn hồi xong xem thình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.